Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tại gấu váy, tránh để lộ quần nhỏ bên trong. Ở độ tuổi này, cô bé đã mơ hồ có ý thức kiêng dè rồi. Quý Thịnh Dương không nhịn được, liền bật cười. Không rõ là ngại ngùng hay tự giễu. Nói chung, anh nhận ra, mình lúc nào cũng phạm phải những sai lầm cực kỳ cơ bản trên phương diện dỗ dành trẻ con, lại còn hoàn toàn lệch chuẩn nữa. Anh bôi thuốc đỏ rồi cắt một miếng bông, dùng băng dính dán cố định lên vết thương. Nếu trong nhà có ai hỏi thì cứ bảo là cháu bất cẩn bị ngã khi đang chạy nhé. Ký ức cười. Mọi người chẳng chú ý đâu, không sao mà. Vì mới khóc xong nên giờ đôi mắt to của cô bé sưng húp, trông cực kỳ đáng thương. Quý Thành Dương vẫn cảm thấy rất kỳ lạ. Cô bé này mấy hôm trước trông có vẻ cực kỳ kiên cường, mà sao hôm nay lại khóc dữ thế nhỉ? Nọn Nọn tiện tay vừa lấy hộp sô-cô-la trên bàn bóc ra và ăn một miếng. Ký ức vốn định ngăn lại nhưng không kịp nên chỉ mỉm cười. Cô bé nhảy xuống đất vào bếp rửa sạch tay, sau đó rót cho Quý Thành Dương và Noãn Noãn mỗi người một cốc nước mát. Có ánh nắng xuyên qua chiếc cốc rơi xuống lớp thủy tinh. Quý Thành Dương thấy vẻ mặt cô đơn của ký ức, bèn đột nhiên thay đổi góc độ của chiếc cốc và tạo thành một chiếc cầu vồng nhỏ, cực kỳ nhỏ, chỉ mình ký ức trông thấy. Cô bé cuối cùng cũng mỉm cười. Nhưng cùng lúc ấy, Noãn Noãn phá ra cười lớn hơn. Cô bé cầm điều khiển chỉ vào người đàn ông ngoại tình đang bị đánh trong tivi và cười lan lộn, liên tục khen hay. Tối hôm ấy, lần đầu tiên, Quý Thành Dương đề nghị đi đến rạp chiếu phim của viện. Bố của Noãn Noãn cực kỳ bất ngờ, còn cô bé lập tức nhảy lên hoan hô vạn tuế. Rạp chiếu phim trong viện, thứ sáu nào cũng chiếu hai suất phim, chỉ có chờ bé biết cô bé muốn đi xem đến mức nào. Nhưng nếu không có thẻ giáo viên, thẻ học viên hoặc chứng nhận gia quyến, thì bọn nhóc như Noãn Noãn còn lâu mới được phép vào. Thế nên đại đa số thời gian, Noãn Noãn và ký ức toàn phải giở chiêu năn nỉ van lơn hoặc trốn sau các lưng học viên khác để được chui vào trong. Tuy mấy vệ binh phụ trách bán vé đều quen biết họ nhưng vẫn xấu hổ lắm. Cho xin đi, chú Út muốn đến đó ư? Thế chẳng phải là muốn xem phim gì họ sẽ chiếu phim đó sao? Thế là ký ức và Triệu Tiểu Dĩnh cũng được hưởng phúc. Cô bé ăn cơm xong vừa rửa sạch bát đũa của mình liền được Quý Noãn Noãn gọi ra ngoài. Ba cô bé theo Quý Thành Dương đến rạp chiếu phim vừa kịp lúc suất chiếu thứ nhất kết thúc. Có rất nhiều học viên quân đội xếp hàng đi ra ngoài. Quý Thành Dương đứng nhét hai tay vào túi quần, trông có vẻ không được tự nhiên. Vì đứng trước cổng với ba bé con, đợi họ về hết, anh mới dẫn các cô bé vào trong. Sau khi vào mới phát hiện ra bên trong chẳng có người. Ký ức kinh ngạc nhìn đại sảnh rộng rãi vắng vẻ, thấp giọng hỏi Noãn Noãn. Chẳng lẽ hôm nay chỉ chiếu một suất thôi à? Không phải. Noãn Noãn khẽ nói. Ông nội tớ đã nói trước với người của rạp chiếu phim rồi, suất này chỉ chiếu riêng cho chúng ta xem thôi. Thật không? Ký ức mở tròn mắt. Ừ, ông nội tớ đối tốt với chú Út nhất đấy, nên đương nhiên nói thế nào sẽ đúng là thế ấy. Hả hê quá, cuối cùng cũng không cần phải mặt dày bám đuôi người khác để được vào xem phim rồi. Ba cô bé đứng đợi Quý Thành Dương chọn phim. Tiếc là ngoài những bộ phim quen thuộc cứ cách một tháng chiếu lại một lần ra thì chẳng có gì hay cả. Hay là phim này? Người phụ trách đưa cho cậu con trai Út nhà họ Quý một chiếc đĩa. Chẳng mấy khi có được một bộ không phải chủ đề cách mạng. Quý Thành Dương cúi xuống nhìn tên phim Tân Tây Du Ký. Trông có phải là Tây Du Ký, anh không hiểu rõ lắm về bộ phim trong nước, chỉ đoán rằng chắc trẻ con sẽ thích. Thế là anh đồng ý, rồi đưa đám ký ức vào trong. Rạp tối thui, hơn 1.000 ghế trống không, chẳng có lấy một người. Cảm giác này thật tình quá phấn khích, đến Triệu Tiểu Dĩnh cũng không kìm được, ôm gương mặt hưng phấn đỏ hồng. Noãn Noãn càng nghênh ngang. Cô bé cứ kêu ẩm lên, đã quá, nó lại cuối cùng cũng vươn lên làm chủ rồi. Xong lại chạy từ cửa này sang cửa kia, tung tăng hưng phấn tột độ. Quý Thành Dương chọn một vị trí góc nhìn đẹp rồi ngồi xuống, ký ức cũng ngồi bên cạnh anh. Một luồng ánh sáng màu trắng chiếu qua đầu bọn họ từ phía sau, thẳng vào màn hình lớn. Ký ức cũng hưng phấn đến mức tim đập rộn ràng. Một rạp chiếu phim vắng vẻ với Noãn Noãn đang nhảy nhót tán loạn, và Triệu Tiểu Dĩnh cuối cùng cũng bỏ qua bẽn lẽn để thoải mái vui đùa. Tất cả những điều này đã thành công lôi ký ức ra khỏi tâm trạng u ám ủ rột, khiến cô bé tạm thời quên đi chuyện ba mẹ bỏ đi không một lời từ biệt. Ký ức nghiêng đầu lén lút nhìn chú Út Quý bên cạnh. Chú khác với các học sinh của ông nội, họ toàn mặc áo sơ mi màu xanh lục, còn chú lại mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời nhạt, rất khác. Đột nhiên ký ức cảm thấy chú Út rất cao lớn và còn đẹp trai hơn cả Ari Taoki trong Nụ Hôn Định Mệnh. Chính thế, mùa hè năm 1997, cuối cùng ký ức cũng đã được xem phần 1 của Tân Tây Du Ký. Đây là một bộ phim không liên quan đến cách mạng duy nhất mà ký ức được xem tại rạp chiếu phim của viện, nên ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Kịch bản kỳ quái, lời thoại khó hiểu. Ấn tượng ban đầu của ký ức đối với Tân Tây Du Ký là như vậy. Ký ức hồi ấy thực sự không hiểu được những bộ phim tình cảm thế này. Cuối cùng chỉ cảm thấy Mạc Văn Úy rất đẹp, còn Noãn Noãn lại thích một nữ diễn viên khác là Chu Nhân. Triệu Tiểu Sinh vẫn như mọi khi không phát biểu ý kiến, nhưng cô bé cũng bày tỏ rằng mình xem không hiểu. Vài năm sau, khi nhìn thấy những hình ảnh quen thuộc trên TV, ký ức mới nhận ra bộ phim này đã rất nổi tiếng ở Đại Lục rồi. Hơn nữa, vào thời điểm đó, cô bé cuối cùng cũng đã xem phần 2 của phim này. Hóa ra, tất cả mọi tinh hoa của bộ phim đều nằm hết ở phần 2. Trong phần 1, chỉ có các loại yêu tinh xuất hiện tranh cãi nhau. Những câu thoại đầy xúc động như yêu anh 1.000 năm cũng chỉ có ở đoạn kết. Hóa ra, Mạc Văn Úy mà ký ức thích chỉ là một nhân vật phụ. Nhưng trong câu chuyện này, Mạc Văn Úy mới là người bị hại chủ yếu. Dù cô yêu hay bỏ đi, Triệu Tinh Trì cũng chưa từng để ý. Người mà Tề Thiên Đại Thánh quan tâm chỉ có là Tử Hà Tiên Tử. Lại qua rất nhiều năm về sau, khi xem những tin tức giải trí, ký ức mới biết rằng Mạc Văn Úy ở ngoài đời chính là người chiến thắng thực sự. Cô đã đánh bại được Chu Nhân và giành được Châu Tinh Trì. Cuộc sống quả là giống một củ hành tây, cứ bóc hết lớp này lại thấy một lớp khác. Dù nước mắt đã đầm đìa thì vẫn còn có lớp tiếp theo chờ đợi ta. Sau khi hết phim, họ đi bộ về phía khu căn hộ. Rạp chiếu phim nằm ở gần cổng chính của viện. Sau khi tắt đèn lúc 10 giờ, chỉ có mỗi con đường chính này là con đèn đường. Tất cả các bóng đèn khác đều đã tắt. Trong bóng tối chỉ còn lại ánh trăng. Bình thường, nếu đám ký ức đi chơi về muộn hơn 10 giờ thì sẽ vừa chạy về nhà vừa hát. Hùng Dung oai vệ khi thấy bừng bừng vượt qua áp lực. Bóng tối có lẽ là thứ đáng sợ nhất đối với tất cả các cô bé. Nhưng tối nay có chú Út Quý. Chẳng hiểu sao, Noãn Noãn và Tiểu Dĩnh cứ đuổi nhau mãi không chịu dừng. Ký ức đi bên cạnh Quý Thành Dương, bỗng nhiên cảm thấy toàn bộ trong buổi đêm có cảm giác thật kỳ diệu. Quý Thành Dương có vẻ cũng không vội vàng. Anh rút thuốc lá trong túi áo ra, bật lửa cái tách, rồi chậm rãi châm thuốc bằng ngọn lửa nhỏ xíu đang nhảy nhót ấy, khẽ rít một hơi. Sau đó anh nhả ra một làn khói mỏng. Ký ức nhìn anh làm từ đầu chí cuối, anh mỉm cười. Cái này không cho cháu thử được. Ký ức nhìn hai cô bạn thân ở phía xa, nghĩ một lát rồi khẽ khàng nói. Cháu biết nó có vị như thế nào, ông nội cháu cũng hút thuốc nên cháu đã từng thử vì hiếu kỳ. Quý Thành Dương hơi nhớn mắt. Thật đấy? Ký ức nhỏ giọng khẳng định, trông đầy vẻ ta đây không thèm thử. Quý Thành Dương dùng hai ngón tay kẹp mũi cô bé rồi đưa tay trái về phía ký ức. Ký ức nhìn anh đầy kinh ngạc, phải mất một lúc lâu sau mới đặt tay mình vào trong lòng bàn tay anh. Hai cô bé đi đằng trước vẫn đang đùa giỡn, mải mê với vở diễn đại chiến giữa Bạch Cốt Tinh và Nhện Tinh. Còn ký ức được Quý Thành Dương dắt tay chậm chậm đi qua bóng tối trở về nhà. Thực ra chú Út Quý không quen với việc dắt trẻ con nên nắm khá chặt. Tuy có hơi khó chịu, nhưng từ đầu đến cuối ký ức không dám cử động, bởi vì ký ức sợ nếu mình cử động anh sẽ cho rằng ký ức phiền phức và không muốn dắt nữa. Ký ức nghe thấy tiếng tít tít tít vang lên trên người anh. Cô bé nhận ra âm thanh này, đó là máy nhắn tin. Quả nhiên, Quý Thành Dương đưa thuốc lên miệng cắn, dùng tay phải lôi một chiếc máy nhắn tin từ trong túi quần ra. Anh xem qua bằng ánh sáng màu xanh tỏa ra từ màn hình, rồi lại ném vào trong túi, tiếp tục vừa hút thuốc vừa dắt ký ức, chẳng mảy may để tâm đến nội dung tin nhắn vừa được gửi tới. Có lẽ vì bộ phim này nên khi ký ức và Noãn Noãn trò chuyện, hai cô bé đều cầu mong chú Út Quý đừng rời đi vội. Có vậy, hai cô bé mới được đến những nơi bình thường chẳng được phép tới. Ngoài khu căn hộ ra, tất cả những nơi khác trong viện như doanh trại, bãi tập bắn, sân luyện tập, thậm chí đến cả bãi chăn nuôi bò sữa để cung cấp sữa cho viện, hai cô bé cũng muốn được tới chơi. Vào năm học mới, ký ức sẽ lên lớp 7. Đã là người lớn rồi, ký ức có thể tiếp tục chinh phục những nơi xa lạ kia. Thế giới của ký ức được bao bọc trong những bức tường rất an toàn. Hàng ngày đi ra đi vào đều gặp người quen. Nơi cô bé thường xuyên đến cũng là những địa điểm quen thuộc. Trong thế giới này, tất cả trẻ con đều chẳng hề có tiền bạc gia sản. Nếu đói nếu khát thì cứ quay về nhà ăn một miếng, uống một ngụm rồi lại tiếp tục chạy đi chơi. Đeo cặp sách, đi bộ 5 phút là đã tới trường tiểu học và mẫu giáo mà ký ức đã chinh phục xong. Bên phải là trường cấp 2 mà cô bé đang trong quá trình chinh phục. Cuộc sống cứ thế trôi đi thật bình yên, giản dị. Một tuần sau khi vào năm học mới, thầy giáo chuẩn bị đưa cả lớp đi du xuân nên bố trí bài tập gấp diều cho học sinh. Các bạn nam trong lớp đi tìm Thanh Trúc, còn các bạn nữ phụ trách kiếm giấy lớn để làm diều. Từ nhỏ, ký ức đã học thư pháp. Trong nhà có hàng tập giấy, nhiều không đếm nổi. Cô bé lén lút ôm một chồng tới chia cho các bạn. còn đặc biệt dành riêng cho Triệu Tiểu Sinh 20 mấy trang, để sau này nếu thích có thể tự bỏ ra chơi. Buổi trưa về nhà, cô bé chợt phát hiện ra ông bà nội không ra ngoài mà đều đang ngủ trưa. Ký ức rất hưng phấn, len lén bê một chiếc ghế nhỏ vào đặt bên cạnh giường ngủ của ông bà nội, rồi yên tĩnh trải giấy báo ra và dùng con dao gọt bút chì để vót thanh trúc. Khi ông nội ngủ, thường phát ra tiếng ngáy khe khẽ, khiến ký ức cảm thấy rất ấm áp, rất hạnh phúc. Cô bé mím môi, mới một thoáng không tập trung mà đường dao đã lệch rồi. Vốn dĩ ký ức phải dùng lực rất mạnh mới vót được thanh trúc. Lưỡi dao trượt đi, khiến một miếng thịt và móng tay trên ngón cái cũng bị cắt đứt. Ngay lúc ấy, ký ức chẳng cảm thấy đau nhưng máu chảy rất nhiều. Cô bé bị chặt ngón tay lại và chạy ra ngoài, đi tìm bông để đè lên vết thương. Nhưng không những không cầm được máu mà cảm giác đau thấu tim đã bắt đầu ập tới. Ký ức đau đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng vì sợ làm ông bà thức giấc nên cô bé cứ thế giữ chặt vết thương, nhanh nhẹn dọn dẹp chiến trường rồi chạy ra khỏi nhà. Cô bé chạy tới nhà để xe bên cạnh, giữa trưa nên ở đây chẳng có một ai. Cuối cùng cũng đau đến mức không chịu nổi nữa, cứ phải liên tục hất mạnh tay. Đau chết mất, đau chết mất. Phát tiết xong, cô bé liền quay người lại, bỗng nhiên nhìn thấy có một điếu thuốc rơi xuống trước mặt. Ký ức ngước lên, thấy Quý Thành Sơn đang tựa vào lan can tầng 4, ra hiệu xịt với mình. Tuy họ cách nhau khá xa, nhưng vẫn nhìn thấy rất rõ. Cô bé ngơ ngác đứng nhìn chú Út Quý biến mất, rồi lát sau đi ra từ cửa chính của khu nhà. Hôm nay, chú Út mặc áo sơ mi trắng. Ký ức vô thức ghi nhớ những bộ trang phục khác nhau mà anh mặc. Sao thế? Quý Thành Dương dường như đã quen với việc hỏi thăm xem cô bé con này lại gặp phải chuyện gì. Ký ức do dự đưa ngón tay quấn kín bông của mình lên, màu đã cầm được rồi, nhưng miếng bông đỏ thẫm trông cực kỳ đáng sợ. Bản thân ký ức chẳng buồn để tâm, nhưng Quý Thành Dương thì vô cùng hoảng hốt. Anh dùng hai tay để giữ lấy lòng bàn tay của cô bé, không dám tùy tiện gỡ bỏ lớp bông băng. Sao lại bị thế này? Dùng cái gì mà cứ đứt tay, nhà lại không có ai à? Lúc cháu làm khung diều bị dao cứa đứt một miếng thịt. Ký ức vẫn rất thấy đau. Ông bà nội đang ngủ, cháu sợ làm ông bà tỉnh giấc nên mới chạy ra ngoài. Quý Thành Dương vốn đã cao, nên giờ khi đứng nhìn xuống gương mặt đang ngước lên của ký ức, anh càng thấy ký ức nhỏ bé yếu ớt hơn. Vốn dĩ anh ném một điếu thuốc là muốn biết cô bé này có chuyện gì, kết quả lại là anh cúi xuống nói: chú đưa cháu đến bệnh viện có được không? Ký ức lắc đầu: cháu không đi bệnh viện đâu. Cô bé thật sự có chứng sợ bệnh viện ư? Đôi mắt Quý Thành Dương hơi ngước lên nhìn ký ức: thế thì đến phòng y tế của viện có được không? Có vẻ như việc hạ xuống một cấp đã khiến cho tâm lý kháng cự của ký ức giảm đi rất nhiều. Anh bế ký ức đi thẳng tới đó. Cũng may những gì cần có đều có đầy đủ cả. Y tá lại là mẹ một bạn nào đó của cô bé, nên đối xử với ký ức cực kỳ dịu dàng. Ký ức được tiêm và băng bó vết thương cẩn thận xong xuôi, Quý Thành Dương liền đưa cô bé về nhà. Về đến nơi, trong nhà lại chẳng có ai. Quý Thành Dương không yên tâm bỏ ký ức lại một mình, nên quyết định ở lại, rồi lôi hết đống nguyên liệu làm diều ra. Hai người ngồi ngoài ban công bắt đầu làm diều. Anh ngồi trên một chiếc ghế to hơn một chút, cách cầm dao vô cùng đẹp. Anh vác trúc rất nhanh và điêu luyện. Những mảnh vụn nhỏ xíu rơi hết xuống báo. Ký ức ngồi trên chiếc ghế nhỏ đối diện với anh, chống tay lên cầm, nghiêm túc nhìn anh vót trúc. Gương mặt anh rất trắng, mái tóc có vẻ hơi mềm mại, nên mỗi lần anh cúi đầu, tóc sẽ xòa xuống che mất đôi mắt anh. Khi đôi mắt anh nhìn chăm chú vào thanh trúc trong tay thì chẳng còn vẻ xa cách khó gần chút nào thường ngày, thậm chí lúc này trông còn đặc biệt ôn hòa. Đây là người mà non nõa sùng bái nhất. Chú Út biết rất nhiều thứ, từ nhỏ thành tích đã ưu tú. Ngày xưa cũng tự mình quyết định chuyện đi du học nước ngoài, sau đó nói là đi luôn. Hơn nữa, chú Út chơi đàn giỏi tới mức các cô gái đều điên cuồng. Chỉ có điều chú chẳng mấy thích trẻ con, lạnh lùng lắm. Tất cả đều là những thứ bình thường non nõn hay nhắc tới. Anh cắt dàn giấy rất nhanh và hoàn thành con diều. Ký ức nắm con diều trong tay vui mừng cực độ, vội vàng mang bút mực dùng để vẽ tranh chữ ra, định tô màu cho diều. Thấy vậy, Quý Thành Dương liền mỉm cười: diều màu đen trắng không đẹp đâu. Ký ức do dự cầm con diều đắn đo mãi: để chú mang lên nhà rồi mang đưa xuống cho cháu có được không? Anh cúi xuống dịu dàng hỏi. Cô bé đáp vâng rồi đưa con diều cho anh. Ngày hôm sau, khi lấy được diều về, ký ức đã thấy nó trở thành một con bướm đầy màu sắc rất đẹp. Ký ức không biết anh dùng cái gì để vẽ. Quý Thành Dương bảo đó là màu nước. Ký ức ghi nhớ rồi lại lặng lẽ thêm vào một điều trong sự sùng bái, rằng chú Út Quý vẽ tranh cũng rất giỏi. Vì con diều vẽ đẹp quá nên cô bé không nỡ mang đến trường. Cuối cùng, ký ức và Triệu Tiểu Sinh hợp tác làm một con mới. Còn con sêu của Quý Thành Dương làm được ký ức cẩn thận gỡ bỏ hết khung trúc, chỉ còn lại một tờ. Ký ức liền khéo léo gấp lại và cất đi thật kỹ. Hôm đi du xuân, Triệu Tử Dĩnh mang diều đi thả, còn Noãn Noãn kéo ký ức lại thì thầm. Tớ kể cậu nghe, Triệu Tử Dĩnh thích Trầm Sam, anh ta đang học lớp 8. Ký ức hơi bất ngờ, nhưng phản ứng bình tĩnh hơn Noãn Noãn nhiều, chỉ nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao Triệu Tử Dĩnh lại thích cái cậu Trầm Sam kia. Ký ức nỗ lực nhớ về cậu ta, nhưng chẳng có gì đặc biệt cả. À, vẫn còn một chuyện nữa, Noãn Noãn vô cùng hưng phấn kể cho ký ức nghe. Chú của tớ hôm trước tự nhiên mở mang đầu óc, tặng cho tớ một bộ đồ vẽ màu nước. Đây là lần đầu tiên chú ấy chủ động tặng quà cho tớ đấy. Nhưng tớ thấy rất kỳ lạ, hình như bộ màu nước này đã được sử dụng rồi. Khi tớ hỏi, chú lại trả lời rằng lúc mua ở cửa hàng, chú đã mở ra dùng thử. Này, ký ức, lúc cậu đi mua những thứ này cũng được dùng thử trước à? Ừm. Ký ức ngẩng đầu lên nhìn diều. Thông thường đều là sẽ dùng thử. Mặt không đỏ, nhưng tim thì đập nhanh. Chú Út Quý đã nói dối và cô bé cũng nói dối rồi. Đây có được tính là một bí mật không? Chú Út Quý nhanh chóng đi học tiếp, nghe nói đến Tết mới lại về. Thế thì chắc là đến kỳ nghỉ đông rồi. Lúc đi học, bao giờ cũng có cảm giác thời gian trôi rất chậm. Đặc biệt là lúc học tiểu học và trung học, gần như là đếm từng ngày trôi qua vậy. Khi kỳ nghỉ đông đến, ký ức đã có chút quên mất Quý Thành Dương rồi. Cô bé bắt đầu kỳ vọng có thể đến nhà ba mẹ để nghỉ đông. Suốt một kỳ nghỉ đông dài hơn 20 mấy ngày, kiểu gì mẹ cũng sẽ rảnh rỗi vài hôm và đón cô bé sang bên đó. Nhà, trong khái niệm của ký ức, kể từ khi còn nhỏ có nghĩa là nhà của bố mẹ, nhà của ông nội, chứ chưa bao giờ có ý niệm về nhà mình. Nhà của ba mẹ đối với ký ức rất xa lạ, mấy tháng mới được đến một lần, nhưng mỗi lần đến, cô bé vẫn cảm thấy rất thoải mái, tự tại. Có thể đó chính là sức mạnh của truyền thống. Ký ức ngồi xe tuyến để đến nhà ba mẹ, sau đó thuận lợi tìm được đến cửa và dùng chìa khóa đeo trên cổ cẩn thận mở ra. Giờ này vẫn chưa có ai về. Ký ức thay dép đi trong nhà rồi mới vào bên trong, đi một lượt tất cả các phòng rồi mới đặt cặp sách xuống để bắt đầu nghiên cứu xem có những thứ gì mới mà mình chưa từng trông thấy. Cô bé xem kỹ từng thứ một, nhưng chỉ đứng nhìn chứ không dám động chạm đến. Mãi cho tới khi trông thấy hai hộp quà lớn là cà phê Nestle đặt vào ban công, ký ức mới chợt nghĩ đến một mùi vị. Mùi vị khiến cô bé mất ngủ vào đêm bị sốt. Ký ức muốn mở ra uống thử, nhưng phải đợi mẹ về đã. Nhược điểm duy nhất ở nơi này là không ai nấu cơm đúng giờ cả, bởi vì buổi trưa trong nhà chẳng có ai, nhưng trong tủ lạnh thì có đồ ăn. Ký ức nhanh chóng tìm thấy một hộp cơm và rất nhiều đồ ăn đã được làm sẵn để dành cho ký ức, nhưng hoàn toàn là những món có nhiều dinh dưỡng mà ký ức không thích. Nên ký ức chỉ ăn mỗi ớt xanh trộn các món ăn kèm mà mẹ rất thích ăn vào buổi sáng. Món này cực kỳ cay, nhưng khi ăn cùng với cơm khiến ký ức cảm thấy rất vui vẻ. Đây là món mà mẹ thích, nên dĩ nhiên cô bé cũng nhất định phải thích. Sau đó mẹ về rồi, cuối cùng ký ức cũng tò mò hỏi cô bé có được lấy mấy hộp cà phê đó về uống không. Dường như mẹ chẳng thấy có gì không ổn nên đồng ý luôn. Thế là ngay hôm sau về nhà, ký ức liền xách theo hai hộp quà màu đỏ toàn là cà phê Nestle để lên xe về nhà. Trên xe cực ít người, chú bộ đội lái xe nhìn cô bé mà phá ra cười. Tây Tây, cháu mang đi tặng ai thế? Tặng ai ư? Sao mình không nghĩ ra chuyện đó nhỉ? Tặng cho chú Út Quý một hộp là được mà. Ký ức mỉm cười. Cháu tặng một hộp, còn một hộp để uống ạ. Đây không phải là thứ cho trẻ con uống đâu nhé. Ký ức mím môi cười, chẳng có ai quản đâu. Bởi vì cô bé phải xách rất nặng, nên chú bộ đội sau khi lái xe vào khu căn hộ liền đổi lộ trình. Liền đổi lộ trình, đi ngang qua cửa tòa nhà có nhà của ông nội và dừng xe lại. Ký ức nhảy xuống khỏi xe, bất kể gặp các chú gì quen biết hay nhân viên bán hàng ở siêu thị, ký ức đều chào hỏi từng người, cho dù họ đeo trên vai bao nhiêu ngôi sao hay chỉ đơn thuần là người nhà, thì đối với cô bé cũng chẳng hề khác biệt. Lúc ấy, ký ức cứ ngỡ tất cả chúng sinh đều là bình đẳng, mãi cho đến 3 ngày sau xảy ra một chuyện hoàn toàn đập tan suy nghĩ này. Cứ vào cuối tuần, ký ức và Noãn Noãn cũng sẽ có một buổi sáng đi đến cung thiếu niên cảnh sơn, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Ký ức đi học múa, Noãn Noãn buồn chán học mô hình máy bay và tàu thuyền. Xe đi ngang qua một phố lớn ven sông Bắc Hà, ở đó có cửa hàng tên là Trịnh Uyên Khiết. Sau khi kết thúc buổi học, hai cô bé thường đến đó lượn lờ dạo phố một vòng rồi mới lên xe về viện. Lỗ Bì Bì và Lỗ Tây Tây là tình yêu lớn của họ, đồng thời cũng là tình yêu lớn của Triệu Tiểu Dĩnh, nên cuối tuần nào Triệu Tiểu Dĩnh cũng tiễn hai cô bé lên chuyến xe trưa đầy ngưỡng mộ. Đến 5 giờ chiều lại ra bến xe đứng chờ họ trở về. Kỳ nghỉ đông năm nay, ký ức cuối cùng cũng nhận ra đã đến lúc cần phải đưa Triệu Tiểu Dĩnh đi chơi rồi. Nhân cơ hội mẹ Triệu Tiểu Dĩnh không có nhà, ký ức và Noãn Noãn hợp tác, dụ dỗ mãi mới lừa được Triệu Tiểu Dĩnh lên xe buýt. Ba cô bé trên đường đi vui mừng phát điên, cứ luân phiên nhau hát cho chủ lái xe nghe. Tâm trạng hưng phấn như thế, nên sau khi đến nơi, ký ức liền vui vẻ dẫn Triệu Tiểu Dĩnh đến xem nơi ký ức học. Tuy không đẹp bằng những bức tường đỏ cây xanh như trong mùa hè, nhưng dù sao, đây cũng là một thế giới khác bên ngoài viện. Triệu Tiểu Dĩnh nhẫn nại đợi hai cô bạn thân kết thúc buổi học rồi cùng nhau đến cửa hàng. Trong cửa hàng, từ kem đánh răng đến mũ, cái gì cũng có đầy đủ. Quả thực là thiên đường đối với trẻ con. Triệu Tiểu Dĩnh chăm chú xem từng thứ một. Bà địa chủ, nhanh trả tiền nào! Noãn Noãn thúc giục ký ức. Bố mẹ Noãn Noãn vì sợ con gái chạy lung tung khắp nơi nên không cho cô bé một đồng nào. Vì thế, mỗi lần đến đây toàn do địa chủ ký ức thanh toán. Ký ức cũng coi đó là chuyện đương nhiên. Dù sao tiền tiêu vặt của cô bé cũng chẳng biết dùng làm gì. Thế là Noãn Noãn phụ trách chọn đồ, ký ức phụ trách thanh toán. Họ mua cho Triệu Tiểu Dĩnh kem đánh răng ban ngày và ban đêm, rồi cả mũ, áo sơ mi, áo khoác. Cứ tung tăng hớn hở như Tết đến, thành ra lại bị lỡ mất chuyến xe về. Thế là họ đành phải ngồi chuyến xe muộn để về viện. Trên đường về, Triệu Tiểu Dĩnh bắt đầu thấp thỏm không yên. Cô bé sợ không kịp về nhà trước khi mẹ đi làm về. Không sao đâu, Noãn Noãn ôm lấy vai bạn. Mẹ cậu thích tớ lắm, có tớ mẹ cậu sẽ không mắng đâu. Ký ức cũng hơi thấp thỏm lo lắng. Dù sao mẹ của Triệu Tiểu Dĩnh cũng là người rất hung dữ, bà thật sự có thể đánh người. Kết quả là sự việc vẫn phát triển theo chiều hướng tồi tệ nhất. Khi ba cô bé xuống xe, trời đã tối om. Mẹ của Triệu Tiểu Dĩnh đã đứng chờ sẵn ở bến, mặt bà gần như trắng bệch. Vừa trông thấy bọn họ liền lao tới xách tay Triệu Tiểu Dĩnh. Mẹ đã dặn con ở nhà làm bài tập, thế mà lại chỉ biết trốn đi chơi thôi à, hả? Dì ơi, ký ức nhìn thấy cảnh ấy mà cũng thấy sợ hãi. Dì ơi, bọn cháu chỉ muốn đưa bạn đi xem. Noãn Noãn ra mặt, bắt đầu phụ trách ngăn cản. Nhưng xem ra, mẹ của Triệu Tiểu Dĩnh có vẻ rất lo lắng nên chỉ mắng mỏ cô bé. Từ nhỏ, ký ức đã sợ phải nhìn người khác cãi nhau, chửi nhau nên cứ đứng thần người ra. Cuối cùng, khi Noãn Noãn trông thấy cánh tay Triệu Tiểu Dĩnh bị nhéo tím bầm, liền không kìm được mà gào lên. Nếu gì mà còn đánh bạn ấy nữa thì cháu sẽ mách mẹ cháu đấy. Tất cả mọi người đều im lặng. Một cô giáo tiểu học bị con gái của hiệu trưởng mắng, mà còn là một lời uy hiếp rõ lộ lộ như thế. Thực ra, Noãn Noãn vốn không biết những lời mình nói có ý nghĩa gì. Cô bé chỉ biết rằng mẹ của Triệu Tiểu Dĩnh rất ghê gớm, nhưng lúc nào cũng rất dễ tính với mẹ mình. Cô bé cứ ngỡ rằng chỉ cần nói thế sẽ có hiệu quả, có thể cứu được bạn thân của mình. Nhưng hậu quả lại vô cùng đáng sợ. Nghe thấy chưa? Nghe thấy chưa? Mẹ Triệu Tiểu Dĩnh bắt đầu đánh mạnh vào lưng cô bé. Mày làm sao mà sánh được với người ta? Người ta quý Noãn Noãn, có về quê ngoại cũng được ngồi chuyên cơ. Còn mày thì phải ngồi xe buýt, thậm chí còn chẳng đủ khả năng để đi tàu. Mẹ người ta nói một câu thì mẹ mày nào dám không nghe. Ký ức là tiểu thiên tài, ông người ta học lên tận đại học. Còn ông mày chỉ là nông dân thôi, đã hiểu ra sự khác biệt chưa? Người ta dù chẳng biết làm gì, cũng có cả một đống trưởng quân đội chờ đón nhận. Còn mày đã rốt, lại không chịu học hành. Không chịu học thì cứ ở đấy mà chờ đi nhặt rác con ạ. Bà nói cả một chuỗi liên hoàn, cứ như để cho hai cô bé nghe. Ký ức nghe hiểu hết từng chữ một, và càng nghe càng thấy buồn hơn. Những thứ ký ức tặng cho Triệu Tiểu Dĩnh bị ném hết xuống đất, cuối cùng cô bạn cũng chẳng mang theo được gì. Noãn Noãn tức phát khóc, cô bé ôm hết đống đồ chạy đi ném vào thùng rác bên đường. Còn ký ức cứ đứng bần thần ở đó. Có người lớn đến khuyên can mẹ con Triệu Tiểu Dĩnh, nhưng chẳng ai dám động vào tiểu bảo vương Noãn Noãn cả. Lại có người đến xoa đầu ký ức, nói rằng dì Triệu khẩu xà tâm Phật, không phải dì ấy đang mắng hai cháu đâu. Sau này ký ức không dám đến, không dám bước chân vào nhà Triệu Tiểu Dĩnh lần nào nữa. Thực ra ký ức rất thích nhà của họ. Tuy căn nhà rất nhỏ, nhưng chỗ nào cũng treo đầy các loại búp bê và những bài tập thủ công của Triệu Tiểu Dĩnh từ hồi học mẫu giáo đến nay. Hơn nữa, ngày nào mẹ Triệu Tiểu Dĩnh cũng nhắc cô bé ăn cơm, làm bài tập, đi tắm, rất ấm áp. Chiều hôm sau, ký ức dậy rất muộn, lúc đang đánh răng vẫn còn nghĩ tới chuyện tối hôm qua. Ký ức không phân biệt được sự khác nhau giữa hai hào tiền vé xe buýt và hai tiền tệ vé tàu điện ngầm. Bởi lẽ từ xưa đến nay, ký ức lúc nào cũng được đi xe tuyến miễn phí. Ký ức lặng lẽ đánh răng, rồi cầm chìa khóa tủ sữa và đi xuống tầng dưới lấy sữa. Không ngờ tuyết đã rơi. Vừa chạy ra khỏi căn nhà có nhiệt độ là 20, thì bỗng nhiên đi vào một bầu trời răng đầy tuyết trắng. Tuyết phủ xuống những bờ cỏ khô héo, phủ lên nhà để xe. Những chiếc xe đạp để bên ngoài nhà để xe cũng tích một lớp tuyết dày. Ký ức để bình chứa đầy sữa màu trắng ra, cô bé chợt đi ra ngoài, cúi đầu dẫm một vòng lên bãi cỏ xanh quanh khu nhà. Năm ngoái vào thời điểm này, cô bé đang chơi đánh trận tuyết. Nhưng có khi nào sau ngày hôm qua, Triệu Tiểu Dĩnh sẽ không chơi với họ nữa không? Chợt thấy trên người nàng nặng, ký ức bỗng nhiên được bao phủ bởi một làn hơi vô cùng ấm áp. Cô bé ngơ ngác quay đầu lại. Ký ức nhìn thấy chú út quý đã nửa năm không gặp, vẫn đang ngậm thuốc trên môi, lẩm bẩm không rõ tiếng mà hỏi rằng: "Cúi đầu làm gì thế? Đang tìm vàng à?" Vì anh đã cởi áo lông vũ ra tròn cho ký ức, nên trên người lúc này chỉ còn độc một chiếc áo sơ mi kẻ caro màu nâu sậm. Còn một chiếc vali lớn đặt trước cửa khung nhà, trên đó lấm tấm một lớp tuyết mỏng vừa rơi xuống. Ký ức bỗng nhiên nhận ra hình dáng của anh đã thay đổi rồi, hoặc nói cách khác là cô đã nhìn rõ gương mặt anh hơn. Hóa ra mắt anh hai mí. Ký ức ôm bình sữa trong tay, lắc lắc đầu. Bởi vì nhìn thấy ký ức nên Quý Thành Dương không vội lên nhà mà đưa cô bé về trước. Ký ức đổ sữa vào nồi đun nóng, rồi bắp trứng gà đã luộc sẵn ra thả vào trong nồi. Cô bé chuẩn bị xong bữa sáng cho bản thân, liền mở hộp cà phê đã bóc từ trước, rồi lấy cà phê và sữa tươi ra pha cho anh một cốc. Khi mang cốc cà phê ra phòng khách, Quý Thành Dương thoáng bất ngờ. Anh cúi xuống ngửi. Cà phê ư? Vâng. Ký ức dùng thìa chọc chọc vào quả trứng gà trong bát sữa. Nhưng cháu pha không ngon bằng chú. Anh nhịn không được phải bật cười, nhấc cốc cà phê lên nhấp một ngụm, sau đó chau mày. Khó uống thật đấy. Ký ức tiếp tục chọc quả trứng của mình. Để chú dạy cháu pha nhé, nhưng cháu còn nhỏ thế này, không nên uống cà phê đâu. Mọi người trong nhà... Anh định hỏi vì sao không có ai quản lý, nhưng về sau nghĩ kỹ lại, đành bỏ qua, câu hỏi cũng bằng thừa. Anh quả thật liền đứng dậy đi vào bếp, đổ cốc cà phê đi rồi nhìn thấy hai hộp chỉ còn lại hơn phân nửa. Anh rất kinh ngạc vì ký ức lại có thể uống được nhiều đến thế. Sau đó anh liền dạy cô bé phải dùng tỷ lệ cứ nửa thìa cà phê lại cho một thìa sữa. Thực ra nếu Quý Thành Dương uống sẽ dùng một thìa cà phê và hai thìa sữa, nhưng để pha cho ký ức nên anh giảm đi một nửa. Ký ức gật đầu khẽ lẩm bẩm: "Thì ra hết nhanh như thế là vì cháu đã pha quá nhiều rồi. Nếu cháu cảm thấy đắng thì cứ cho thêm đường." Anh khoáng thìa, bỗng nhiên suy nghĩ đến việc có nên tặng ký ức một bộ cốc uống cà phê không. Nhưng một đứa trẻ thế này mà lại uống cà phê, hại ra. "Chú có cho đường không?" Ký ức chống tay lên giá, ngước lên nhìn anh. Anh cúi xuống. "Không." "Thế thì cháu cũng không cho." Ký ức cảm thấy cách uống của anh nhất định là chính thống. Quý Thành Dương bật cười. Bây giờ anh mới nhớ ra định hỏi ký ức khi nãy lại gặp phải vấn đề gì mà tâm trạng có vẻ không vui. "Cháu kiểm tra không tốt à?" Ký ức hơi chề môi. "Cháu vẫn luôn đứng thứ nhất." "Thế thì có chuyện gì? Sao không ở nhà cho ấm mà lại chạy ra ngoài trời tuyết tìm vàng?" "Cháu đi lấy sữa." Ký ức suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn kể cho anh nghe hết những chuyện đã xảy ra và những lời mẹ Tiểu Dĩnh nói. Cô bé mang tính trần thuật, có kèm một chút cảm xúc là hoang mang đau lòng chứ không phải nóng nảy hấp tấp như Noãn Noãn. Quý Thành Dương dường như đã hiểu. Anh quỳ xuống đưa cốc cà phê lên môi ký ức. Cô bé lại gần nhấp một ngụm. Hương vị quen quá. "Mẹ bạn ấy nói đúng. Cháu có thể ăn những thứ mà bạn ấy không được ăn, đến những nơi bạn ấy không thể đến, chơi những thứ bạn ấy không thể có. Đó là điều đã được quyết định ngay từ khi mới sinh ra." Quý Thành Dương cũng kệ sát đến uống một ngụm để xóa tan cơn lạnh trong tuyết khi nãy. "Nhưng nếu cháu tin rằng mọi người đều bình đẳng thì cháu có thể làm được điều này. Cháu không thể ép buộc người khác, nhưng có thể ràng buộc bản thân. Hoặc cháu có thể nghĩ như thế này: ưu thế trời sinh của cháu có thể giúp đỡ cho người khác tốt hơn, đó cũng là trách nhiệm của cháu." Ký ức cảm thấy dường như mình hiểu hết những lời anh nói. "Cháu biết rồi, chú út quý." Ký ức lại ghé tới nhấp thêm một cụm nữa. "Noãn Noãn đau lòng lắm, lát nữa về chỉ cần chú nói với bạn ấy vài câu là bạn ấy sẽ lại vui lên ngay." "Noãn Noãn ấy à?" Quý Thành Dương chẳng mấy để tâm. "Nói vô tư lắm, có khi hôm nay đã quên hết rồi." Ký ức gật đầu theo thói quen, nhưng bỗng nhớ ra. "Bạn ấy cũng không vô tâm lắm đâu. Năm ngoái chú gọi điện về cho bạn ấy, nhưng không nói đủ 3 phút, khiến bạn ấy cứ buồn mãi." "Thật không?" "Thật mà." "Thế để lần sau chú gọi cho nó 4 phút vậy, chú sẽ đặt sẵn thời gian." Ký ức ôm cốc cà phê trong tay, theo chân anh ra phòng khách. Bỗng nhiên, tiếng máy nhắn tin vang lên. Trong lúc Ký ức đang nhìn khắp nơi để tìm kiếm, thì Quý Thành Dương đã đi tới bên ghế sofa, nhấc chiếc lông vũ của mình lên và lôi chiếc máy ra khỏi túi áo. Sau khi nhìn vào, anh thoáng chau mày, có vẻ không được vui lắm. Anh không nói năng gì mà cứ thế nhấc điện thoại nhà ký ức lên, định gọi thì ký ức đã đưa ra chặn lại. Quý Thành Dương thoáng nhíu mày. "Đây là điện thoại nội bộ." Ký ức nhấc một chiếc ống nghe khác đưa cho anh. "Còn đây mới là điện thoại bên ngoài." Anh bừng tỉnh, đón lấy điện thoại rồi bấm một dãy số. Ký ức ngồi xuống ghế sofa, dựng tay lên nghe ngóng. Ký ức thấy Quý Thành Dương cầm ống nghe lên một lúc lâu mà chẳng nói lời nào, đầu dây bên kia vang lên giọng nữ, âm lượng ngày càng lớn. Cuối cùng Quý Thành Dương ném thẳng điện thoại xuống bàn, có vẻ chẳng muốn quan tâm. Anh nhấc cốc cà phê ký ức để trên bàn lên uống mấy ngụm là hết. Ký ức không... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net